Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 3156, Tử Vân Ngũ Lôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên sẽ không phải vật tầm thường. Dương Bách Xuyên rất kích động, không tự chủ đi về phía trước, đến trước gốc cây chạm tay năm chiếc lá. Hắn muốn biết năm chiếc lá này rốt cuộc là thứ gì. Dựa theo lệ cũ, chỉ cần chạm vào thì hắn sẽ có được thông tin phản hồi. Sau khi Dương Bách Xuyên đưa tay chạm vào một trong năm chiếc lá, những chuyện xảy ra tiếp theo làm Dương Bách Xuyên sợ chết khiếp. Hắn đặt mông ngồi trên mặt đất. Ầm ầm, đùng đoàng, sấm sét cuồn cuộn, tia chớp nổ như pháo hoa vô cùng sáng chói. Trong nháy mắt Dương Bách Xuyên bị sấm đánh tới ù tai. Hắn nhìn cây màu tím, hay nói đúng hơn là sấm sét phát ra từ năm chiếc lá kia. Năm chiếc lá to bằng lòng bàn tay em bé nổ ra sấm sét, tương tác qua lại với bầu trời trong không gian càn khôn, tiếng sấm rung trời. Dương Bách Xuyên cảm nhận được rõ ràng rằng sấm sét phát ra từ năm chiếc lá, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ ngọn núi cao ngàn trượng. Sấm sét lan tràn xuống tới chân núi, cả ngọn núi bị sét đánh. Lúc này Dương Bách Xuyên mới hiểu vì sao ngọn núi này lại giống như bị lửa thiêu, một cây cỏ cũng không có nhưng lại tỏa ra sức sống thuần dương như vậy. Hóa ra là bởi vì cái cây màu tím này, hoặc nói đúng hơn là bởi vì sấm sét. Sấm sét mạnh mẽ, thuần dương nhưng cũng tượng trưng cho sức sống, vạn vật trên thế giới đều cần sấm sét thức tỉnh. Hóa ra là như vậy, mặc dù Dương Bách Xuyên bị dọa sợ nhưng hắn không cảm nhận được lực công kích của sấm sét. Hắn nghĩ có lẽ mình là chủ nhân của bình càn khôn, cũng là chủ nhân của không gian này. Cây màu tím này phát ra sấm sét hung mãnh như vậy cũng là từ lực lượng của không gian càn khôn, sẽ không đả thương chủ nhân. Sau khi bị sấm sét cuồn cuộn dọa sợ, ngồi phịch xuống đất, toàn thân như bị điện giật, nhưng ngay sau đó, trong đầu hắn lại xuất hiện một tin tức. Thông tin liên quan tới cái cây và năm chiếc lá màu tím này. Hóa ra cây này gọi là Tử Vân Ngũ Lôi. Năm lá trên ngọn cây chính là lá ngũ lôi. Lá cây mang năm loại thuộc tính sấm sét kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, có thể phát nổ với sức mạnh cực lớn trong môi trường có đủ năm yếu tố. Ví dụ ở dưới nước sẽ có thể phát huy thủy lôi với uy lực mạnh nhất, trên rừng, núi đá, mặt đất. Dù sao thì chỉ cần trong môi trường thuộc tính ngũ hành thì sẽ phát huy được 5 loại sấm sét của lá tử vân. Một cây tử vân ngũ lôi chỉ có 5 cây lá, nếu hái xuống thì phải mất 5 tháng sau mới mọc lại, thời gian tái sinh chậm hơn rất nhiều so với nước sinh mệnh và linh đào. Mặc dù là tử vân mất tới 5 tháng nhưng lại có thể thu hoạch cùng một lúc. Đây cũng xem như là ưu điểm. Sau khi nắm được thông tin, Dương Bách Xuyên lấy lại tinh thần rồi cười lớn. Cây tử vân ngũ lôi xuất hiện trong không gian càn khôn lần này thực sự là một bảo bối. So với linh đào và nước sinh mệnh thì tử vân ngũ lôi là một bảo bối mang tính công kích. Đây là lần đầu tiên bình càn khôn xuất hiện bảo vận có thể tấn công. Dương Bách Xuyên rất vui mừng. Hắn phất tay, cẩn thận hái 5 chiếc lá ngũ lôi. Dương Bách Xuyên đi xuống núi. Đợt tiếp theo phải chờ 5 tháng. Nhưng lấy được 5 lá ngũ lôi này cũng đủ hài lòng rồi. Nhớ lại sấm sét phát ra từ cây tử vân ngũ lôi mà phát sợ. Nếu như bản thân không phải chủ của bình càn khôn, Dương Bách Xuyên đoán mình sẽ bị trận sấm sét kia bổ thành từng khúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cầm 5 chiếc lá ngũ lôi trong tay, nghĩ đến cảnh tượng sau này 5 loại sấm sét đánh chết kẻ địch, Dương Bách Xuyên không khỏi cười đắc ý. Cách chương.